Tạo tác thời quang, chương 1 ỷ thế hiếp người. Góc truyện audio.com. Mùa đông năm Xương Long thứ 30, dân chúng Tấn Triều đắm chìm trong vui sướng từ lâu. Đại Tấn và nước Kim Phách bên cạnh đều không vừa mắt nhau. Lần này Hậu Quốc đại tướng quân không chỉ đánh nước Kim Phách kêu cha gọi mẹ, mà còn bắt sống đại vương từ dũng mãnh thiện chiến của bọn họ ở trên chiến trường, để cho nước Kim Phách phải cắt thành bồi thường, cúi đầu xưng thần, đơn giản làm cho cả trên dưới Tấn Triều đều hãnh diện, đi bộ cũng thấy do điên đần. Le Quiden, trong lúc nhất thời dân chúng đã xem Hậu Quốc đại tướng quân thành sao vũ khúc hạ phàm, hắn là con trai thứ ba cũng là thiên binh thiên tướng chuyển thế, bởi vì đương kim bệ hạ anh minh thần võ, là minh quân trăm năm khó gặp cho nên cố ý hạ phàm phụ tá minh quân, trợ giúp Tấn Triều phồn vinh thịnh vượng, khắp bốn phương tám với. Bất kể thế nào, tóm lại chính là bệ hạ anh minh, Hậu Quốc đại tướng quân hạ phàm cũng cực khổ. Lúc này tại trạm dịch cách kinh thành vài trăm dặm, Dịch Thừa ăn mừng Tấn Quốc đại thắng, cố ý treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ ở đại môn trạm dịch. Đi đi eo kêu đi, tuy nhiên mấy ngày gần đây tuyết rơi đầy trời, cũng không có quan viên nào ngang nơi đây, cho nên dụng tâm của hắn cũng không có người nào nhìn thấy. Dịch Thừa chức quan trông coi trạm dịch, Dịch Thừa đang cầm một đĩa đậu rang, đứng ở cửa nhìn tuyết đọng trong sân ngẩn người, gió lạnh quét sâu ria ngổn ngang của hắn ngã trái ngã phải. Ai, Tuần Kiểm đi tới bên Dịch Thừa, vẻ mặt đau khổ nói. Cũng không biết khi nào sóng gió ở nơi này mới hết. Lần này tội phạm được áp tới đây, nghe nói là đại quan trong kinh thành phạm vào công việc người còn chưa áp tài tới đây, cũng đã có người tới chào hỏi, nói là không được sơ suất. Thân là Tuần Kiểm trạm dịch, hắn chỉ có thể ngày ngày canh giữ chỗ này, tránh cho đại quan này gặp chuyện không may. Những đại quan này, năm nay bị lưu đày, sang năm lại phục hồi nguyên chức. Bên này có người muốn đạp, bên kia có người muốn bảo vệ, xui xẻo là những tiểu lâu la phía dưới này, ai cũng không đắc tội nổi. Cũng đã là tù nhân, còn thích sĩ diện, lão tử cũng không muốn phục vụ. Dịch Thừa hứ một cái, nhổ vỏ đậu trong miệng xuống nền tuyết. Không thể yên tĩnh, vừa dứt lời, xa xa thấy xe ngựa cuối quan đạo tới đây, cũng nhìn ra lai lịch không nhỏ. Email protected, DLQD. Dịch Thừa nhét dĩa đậu vào trong tay Tuần Kiểm, vỗ vỗ áo dài hơi cũ, bộ mặt tươi cười nghênh đón. Tuần Kiểm liếc mắt ngoài miệng nói không phục vụ, xoay người thấy quyền quý liền chân chó. Cũng không biết ngựa kéo xe là thần câu gì, cho dù đi lại ở trong đống tuyết, bốn vó cũng vững vàng, rất là uy mãnh. Hộ vệ mặc binh giáp ở xung quanh bốn phía xe ngựa ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn khác biệt những binh lính đóng quân trong thành, giống như là trải qua huyết tẩy trên chiến trường. Tuần Kiểm ý thức được thân phận người đi đường này không đơn giản, vội vàng đặt dĩa đậu trong tay trên cửa sổ cũng xông tới, lộ ra nụ cười nịnh hót tương tự Dịch Thừa. Lầu 2, trên gác gỗ từ từ đẩy ra một khe hở, lộ ra đôi mắt núp trong bóng tối. Hoa ra người tới, có thể, bắt đầu, xe ngựa mới vừa dừng lại ở bên ngoài trạm dịch. Dịch Thừa mỉm cười tiến lên thở dài nói. Hạ quan là Dịch Thừa nơi này, không biết quý nhân từ nơi nào đến. Điền, Gian, LQD, bọn ta từ Châu Thanh Hàn, tướng lãnh đi đầu lấy ra một phần văn thư qua cửa. Hộ tống gia quyến đại tướng quân hồi kinh trước, thì ra là gia quyến đại tướng quân. Góc truyện audio.com. Dịch Thừa cung kính trả lại văn thư cho võ tướng. Quý nhân cửa mau mau mời vào. Rèm xe phía trước giật giật, Dịch Thừa cúi đầu, không dám nhìn thẳng dung nhan quý nhân. Chỉ thấy góc rèm nhấc lên, một đôi giày nhung dính ít bụi đất bước ra ngoài, áo choàng hồng diễm lắc lư ở trên xe ngựa, mơ hồ lộ ra váy gấm thêu hồng mai trên nền trắng tuyết trong áo choàng. Chỉ, đăng, tải, đi đi eo kêu đi. Hoa Lưu Ly đi ra xe ngựa, nhìn về phía trước trạm dịch rách dưới, trầm mặc chốc lát nghiêng đầu ngồi xuống lại. Ta cảm thấy còn phải tiếp tục lên đường thì hơn, vẻ mặt ma ma như thường đã quen nàng hay soi mói nên khuyên nhủ. Huyện chủ, cách trạm dịch này gần trăm dặm, trên đường tuyết đọng, ngay cả nơi tắm rửa cũng không có, ngài nghĩ lại đi. Hoa Lưu Ly nhíu chân mày đẹp lại nhớ đến rèm che lại, nghiêng đầu thấy các chóp mũi tướng sĩ bị gió tuyết đông lạnh phải đỏ bừng, mặt nghiêm lại nói. Ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai liền đi. Ma ném đồng mấy bạc vụn cho Dịch Thừa, chuẩn bị nhiều nước nóng. Được, Dịch Thừa cười đáp ứng, hắn thích loại quý nhân xuất thủ hào phóng này, đỡ lo nhiều so với phạm quan nhốt ở trên lầu. Muội muội cẩn thận, mới từ trên lưng ngựa xuống Hoa Trường không thấy mặt tiểu muội muội nghiêm túc sẽ nhảy từ trên xe ngựa xuống, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Chậm một chút, trên đất tuyết dày như vậy, hay ca ca cõng muội đi vào. Vẻ mặt ma bình thản nhìn một màn này, mặt trái của những con nhà quyền quý cũng có vô số nhà nuông chiều hài tử, một nhà đại tướng quân cái gì cũng tốt, chính là nuông chiều cô nương duy nhất trong nhà không giống dạng gì. Đi hai bước sợ mệt mỏi, gió thổi mấy cái sợ đông lạnh, ngay cả lời nói nặng cũng không được, sợ hù dọa khuê nữ. Đường đường một thiên kim võ tướng thế gia, lại nuôi yêu ớt lại hay bắt bẻ. Không cần, Hoa Lưu Ly lắc đầu, sửa lại một chút áo choàng trên người, vịn cánh tay Hoa Trường không đi vào đại môn trạm dịch. Nơi đây cũng không giàu có cho nên không chi quá nhiều tiền bạc tu sửa trạm dịch, ánh sáng trong phòng hết sức xám xịt. Quý nhân mời ngồi, Dịch Thừa dùng tay áo xoa xoa cái băng ghế, ngẩng đầu cười một tiếng lấy lòng hai vị quý nhân, vừa nhìn liền ngây dại. Thì ra bộ dáng người nhà đại tướng quân đẹp mắt như vậy, nhất là vị tiểu cô nương này thoạt nhìn yểu điệu, đẹp mắt giống như là tiên nữ trên trời mà. Hoa Lưu Ly liếc nhìn màu sắc ảm đạm, không biết vật liệu gỗ gì làm thành cái băng ghế, không có ngồi xuống. Nàng đưa tay lột cái mũ áo choàng xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu thang. Diễn, đàn, LQD, trên lầu thang, một nam nhân mang gông xiềng khô gầy chậm rãi đi xuống, râu tóc hắn hoa râm, nhìn qua là 50-60 tuổi, trên mặt mang khổ sở cùng không cam lòng, mặc dù nha sai sau lưng hắn là trông coi hắn, nhưng nhìn ra càng có mấy phần tôn kính đối với lão nhân này. Theo động tác lão nhân xuống lầu, ống khóa trên chân hắn phát ra tiếng vang va chạm. Chú ý tới nhiều người khác trong trạm dịch cước bộ lão nhân dừng một chút, ánh mắt quét qua trên người bọn họ, lại chậm rãi thu trở lại. Mấy tên nha sai không biết thân phận huynh muội Hoa gia, nhưng vẫn là chắp tay với bọn họ, để tránh đắc tội quý nhân. Vị tiên sinh này phạm vào tội gì, nhưng lại mang xiềng chân nặng như vậy? Hoa Lưu Ly đưa ánh mắt từ trên người lão nhân rời đi, mở miệng hỏi thăm. Góc truyện audio.com Nhà sai cầm đầu thấy thái độ vị quý nữ này hỏi thăm rất là tự nhiên, dường như không có suy tính bọn họ sẽ cự tuyệt trả lời, do dự một chút vẫn mở miệng nói. Vị này là phạm quan ở trên triều đình, buộc tội đại tướng quân cực kỳ hiếu chiến, tướng lãnh biên cảnh khát máu thành tánh, chọc giận thánh thượng, bị kết án lưu đày đó. Cho nên quý nhân nói chút chúng ta có thể đổi gông xiềng nhẹ nhàng cho hắn chút. Không cần, trong nháy mắt Hoa Lưu Ly đổi lời nói. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như có thể đổi gông xiềng nặng chút thì càng tốt. Nha sai, chấm, lão nhân xoay người liếc nhìn Hoa Lưu Ly, giọng nói lạnh nhạt nói. Còn nhỏ tuổi ý định ác độc giống như này, hôm nay lão phu gặp khó khăn cuối cùng nhìn hết nhân tình lạnh ấm, lòng người dễ thay đổi. Không quan hệ, không chỉ vậy tiếp sau đó người sẽ thấy hết còn sẽ từ từ thành thói quen. Hoa Lưu Ly mỉm cười, dù sao loại như người cắm đao sau lưng tướng sĩ cũng sẽ không có kết quả tốt. Tướng lãnh biên cảnh vì thủ vệ Đại Tấn, nhiệt huyết không từ, nếu lời của quan văn này truyền tới trong tai bọn họ, chẳng phải là để cho bọn họ thất vọng đau khổ. Lão phu thân là hạ thần, tự thần phục triều đình, vì dân chờ lệnh. Hòa ứng đình chinh chiến khắp nơi, hao hết tiền tài dân chúng. Đại tướng quân thủ vệ biên cương vì dân chúng thiên hạ, hôm nay đại thắng Kim Phách để cho biên cảnh Đại Tấn ta an bình, trong miệng ngươi, lại thành cực kỳ hiếu chiến. Hoa Lưu Ly nhíu mày. Đầu óc ngươi có bệnh, hàng năm Kim Phách khiêu khích biên cảnh nước ta, chúng ta không đi đánh, chẳng lẽ mặc cho bọn hắn phách lối. Ngươi ở tại kinh thành phồn hoa, tự nhiên không biết thống khổ bị binh lính Kim Phách trộm phá cướp bóc quấy rầy, trong miệng nói vì dân chờ lệnh cũng không nhìn dân chúng biên cảnh, này là gì? Đi đi LQD, cái này gọi là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức trung quân ái quốc, thực tế đầy bụng tìm hoan, ham hưởng lạc. Hoa Trường không cười híp mắt đón lấy câu chuyện, Ngụy quân tử, lão phu. Lão nhân bị hai thanh niên hơn 10 tuổi xem thường liền đen mặt nửa ngày không thở nổi. Bọn ngươi hạng người hoàng mao, nói năng bậy bạ loạn ngữ. Hoàng mao chỉ những người không có học thức chỉ có tiền. Bọn ngươi hạng người bạch mao, già rồi mắt mờ, hồ đồ hết sức. Vệ binh sau lưng huynh muội Hoa gia, lúc này liền phản bác loại chuyện cần mắng chửi người này, không cần tiểu công tử cùng tiểu thư động khẩu. Động tĩnh lầu dưới truyền đến trên lầu, người trong phòng lộ ra mỉm cười hài lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người từ cửa sổ bò vào. Độc xuống, vô sắc vô vị, kiến huyết phong hầu, bảo đảm không tra ra nguyên nhân cái chết. Nam nhân cười, quan văn buộc tội Hoa gia, đang cải vã cùng hậu duệ Hoa gia, sau đó đột một chết, không biết các quan văn Đại Tấn, sẽ có phản ứng như thế nào. Chim bay hết lại giấu cung, Hoa gia lập được chiến công lớn như vậy, muốn đối phó bọn họ chỉ sợ không phải quan văn Đại Tấn, mà là... Từ cổ chí kim, võ tướng bị đế vương nghi kỵ nhiều như sao, thêm một nhà không coi là nhiều. Mặc dù cán bút văn nhân lợi hại, nhưng so với bản lãnh miệng lưỡi mắng chửi người, còn không so được binh lính trải qua chiến trường, mấy hiệp lão quan văn liền bị tức đến giận sôi lên, chỉ biết miệng nói thầm mãng phu ngu ngốc. Dùng cơm rồi hả? Đầu bếp bưng thức ăn làm xong ra ngoài, thấy trong hành lang dương cung bạt kiếm, lui về phía sau rụt một cái. Dùng cơm, góc truyện audio.com Hoa Lưu Ly liếc nhìn thức ăn đầu bếp bưng, có thịt có món ăn, xem ra đãi ngộ phạm quan buộc tội cha nàng này cũng không tệ lắm, tốt hơn so với các huynh đệ thủ vệ biên cảnh quá nhiều. Lập tức nàng lấy ra một cái khăn tay bịt miệng mũi, làm bộ lui về sau một bước. Trời ạ, đầu của ta đau quá, Diền Vĩ ta thấy không phải thức ăn mặn, mau đổ nó. Tốt huyện chủ, một đứa nha hoàn đi theo sau lưng Hoa Lưu Ly đứng ra, nàng không chút do dự tiến lên đạp đổ thức ăn, động tác lưu loát, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Thức ăn rơi xuống đất nhất thời tràn ngập mùi thức ăn đầy phòng. Này mới phải, Hoa Lưu Ly lộ ra vẻ hài lòng, để Diên Vĩ cho đầu bếp một khối bạc vụn. Lần nữa làm cơm cho vị phạm quan này, nhớ không được dính nửa điểm thức ăn mặn. Được quý nhân, đầu bếp nhận lấy bạc vụn liền chạy về phòng bếp, người cho bạc nói gì cũng đúng. Dịch Thừa yên lặng quét thức ăn rơi xuống đất đi, cũng lấp trong tuyết ở bên ngoài, làm bộ không nhìn ra đây là sự kiện ác ý trả thù. Người có ý tứ gì? Lão nhân giận đến hai tay thẳng run run, ỷ thế hiếp người, bỏ đá xuống giếng. Nụ cười Hoa Lưu Ly vui sướng. Thân mang tội còn ăn thịt cái gì, dân chúng biên cương, một tháng cũng ăn không được thịt, đại nhân vì dân vì nước tự nhiên muốn đồng cam cộng khổ cùng dân chúng. Đáng thương lão quan văn, rốt cục bị Hoa Lưu Ly tức hôn mê bất tỉnh. Trên lầu nam nhân nửa ngày không nghe được động tĩnh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra, Lâm Huy Chi còn chưa có chết. Này, chén cơm độc này, bị người Hoa ra đá ngả lăn rồi. Ngươi nói, cái gì, bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ tính toán vô số địa điểm gặp nhau, cố ý an bài các CV ới ngại vật nhìn như hết sức trùng hợp trên đường, mới để cho bọn họ gặp nhau ở trạm dịch này, hiện tại nói với hắn, hết thảy đều uống phí cách trương.